Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 541, 541. Chương 541 yêu tinh khuôn mặt thiên tiên thân. Liên Thanh mở ra cửa phòng ra đến hành lang thượng. Ngưng trọng không khí ập vào trước mặt, số 3 phòng môn đại đại rộng mở. Môn duyên chỗ đứng hai gã thân xuyên cảnh thiên đế quốc quân phục binh lính. Mà phòng trong một cổ tử khí tràn ra, thấy Liên Thanh binh lính đáy mắt sáng ngời. Hắn chưa bao giờ gặp qua có được yêu tinh yêu dã dung mạo cùng thông minh tiên nữ khí chất nữ tử, mà. Liên Thanh không chỉ có mạo mỹ dáng người mạn diêu, ngay cả hướng ra ngoài tràn ra linh khí cũng hoặc nhân, có lẽ là binh lính ánh mắt quá mức nóng rực. Đứng ở hắn đối diện binh lính cũng chuyển qua đầu. Liếc mắt một cái thấy được đứng ở hắn phía sau nữ tử, hai gã binh lính nhìn Liên Thanh tầm mắt đồng. Bộ, bọn họ trơ mắt nhìn Liên Thanh từ bọn họ trước mặt trải qua. Sau đó đi đến số 4 trước phòng, số 4 phòng vừa lúc là số 3 phòng đối gian. Liên Thanh yểu điệu bóng dáng liền dừng ở hai gã binh lính đáy mắt có yêu tinh khuôn mặt thiên tiên. Thân mỹ nhân xem ngây ngốc bọn họ, ngay cả phòng trong tướng quân kêu bọn họ vào nhà. Bọn họ cũng chưa nghe được các ngươi làm gì. Cho các ngươi vào nhà nâng người chết. Đều thất thần làm cái gì. Số 3 trong phòng truyền ra điếc tai rít gào. Hai gã binh lính hoảng hốt mà lấy lại tinh thần. Lập tức chạy đến phòng trong. Các ngươi vừa rồi làm gì đâu. Bổn đem hô các ngươi mấy lần. Ra tới đi theo bổn đem bên người. Không hảo hảo làm việc. Trở về các lãnh 20 đại bản. Tục tằng lang lãng trung niên đại thúc thanh âm, lời nói quá hướng, điển hình quân nhân hình tượng, hai gã binh lính ai mắng sau còn yếu lĩnh phạt. Nhưng bọn hắn không hối hận lâm vào mỹ nhân dụ hoặc chung, còn không nâng người. Tướng quân một tiếng giống to, hai cái binh lính lập tức đem trên mặt đất bọc vải bố trắng tử thi khiêng đi, phòng trong còn. Mấy người. Trong đó một cái là luyện khí thương hội hội trưởng đại nhân, hắn bất đắc dĩ mà khẽ thở dài. Còn có nửa canh giờ chính là thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái. Cái này Đoạn Thịnh là thực lực đứng hàng đệ tam tuổi trẻ luyện khí sư. Như thế nào liền ở cuối cùng một đêm, bị phượng cuồng đế quốc người. Bất quá thân phận của hắn chỉ là bình thường bình dân. Chúng ta đem thi thể đưa về phượng cuồng đế quốc. Lại cấp chút tiếp viện người nhà của hắn. Việc này liền bóc như vậy đã là tốt nhất. Đây là bình thường dân chúng bi ai. Nếu Đoạn Thịnh không phải phượng cuồng đế quốc người. Chỉ sợ hắn sau khi chết. Chỉ có thể ném đến phế thi cương. Nhân hắn là phượng cuồng đế quốc tuổi trẻ kiệt xuất luyện khí sư. Cảnh thiên đế quốc bên này mới có thể đem thi thể đưa trở về. Liên Thanh đã vào mấy ngày liền kiệt số 4 phòng. Nhưng ngoài phòng tình thế nàng vẫn là có thể đoán được mấy ngày liền kiệt mới vừa rửa mặt xong. Cột chắc sau thắt lưng ô ti sau khải khẩu nói. Tỷ, ngươi nói số 3 phòng người. Chết như thế nào? Bị yêu nghiệt làm thịt. Liên Thanh không chỗ nào cố kỵ mà nói cho Kiệt Nhi mấy ngày liền kiệt. Kinh hãi, khẽ nhếch môi động vài cái. Nghi hoặc hỏi ra tiếng. Tỷ, tóc đỏ ca ca vì cái gì muốn giết hắn? Liên Thanh liếc đệ đệ liếc mắt một cái. Cái kia người chết có tường ngăn nghe trộm dị năng, nói cách khác. Hắn nghe được tỷ tỷ cùng tỷ phu không nên nghe đồ vật. Mấy ngày liền kiệt mặt ửng hồng lên. Cổ quái mà đánh giá tỷ tỷ, Liên Thanh nắm tay ném hướng mấy ngày liền kiệt cánh tay. Tưởng cái gì đâu? Trong óc cũng không biết trang cái gì. Tỷ, người đệ đệ là thực thuần khiết. Mấy ngày liền kiệt trương đại con ngươi. Cực lực biện giải cái gì, cốc cốc cốc tương đương, tranh đoạt tái sắp bắt đầu. Sở hữu luyện khí sư thỉnh ra khỏi phòng tập hợp tỷ. Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Mấy ngày liền kiệt đem trong phòng thuộc về chính mình đồ vật. Toàn bộ đâu vào càn khôn túi, Liên Thanh lắc lắc đầu. Tốt nhất chuẩn bị, chính là cái gì đều không chuẩn bị, luyện khí thương hội tự nhiên sẽ cho luyện khí sư chuẩn bị dùng. Được với luyện khí tài liệu cùng luyện khí đỉnh. Hết chương.